Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, tham gia giải phẫu không có ý nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu là mục đào. Triệu Văn Hoa ngẩn người một chút, hắn vốn cho là thân nhân người bệnh, ở đó nghe Trịnh Nhân nói quá trình giải phẫu. Không nghĩ tới, lại là Ngô Hải Thạch đệ tử mục đào. Một mình ngươi nổi danh giáo sư, ngồi ở cạnh máy vi tính, giống như là quy bồi sinh như nhau. Nghe Trịnh Nhân cho nói phim, còn muốn mặt không cần. Triệu Văn Hoa trong lòng khinh bỉ, nhưng lập tức lộ ra Lâm Chí Linh tiêu chuẩn giả cười. Nói, mục giáo sư à, đến đây lúc nào? Triệu lão sư, ta tối hôm qua đến, sáng sớm hôm nay đã tới rồi. Mục đào có chút tiếc nuối nhìn màn ảnh, không chần chờ, xoay người rời đi. Triệu lão sư, ta đi ra ngoài, các ngươi trước bàn giao. Triệu Văn Hoa muốn đem hắn lưu lại, nhưng mà mình mới vừa nói lời kia vẫn còn ở trong phòng vang vọng. Thật là không đủ cẩn thận à, hắn trong lòng có chút khó chịu mau. Sớm bàn giao rất bình thản, lỗ chủ nhiệm không ở nhà, ít đi đại khoa trưởng kiểm tra phòng trình tự, đúng là ngắn gọn liền rất nhiều hơn. Triệu Văn Hoa sớm trong buổi họp nói một chuyện, lỗ chủ nhiệm tương hội tại gần đây từ tiền tuyến trở về. Đã đi rồi 20 ngày, vậy mặt hết thảy vậy cũng dần dần tốt. Hơn nữa Triệu Văn Hoa nói, tham gia khoa toàn khoa sẽ có tập thể 3 cùng công. Còn như người vinh dự, muốn chờ một chút hãy nói, mấy cùng công các loại sự việc Trịnh Nhân vậy không quan tâm. Nhưng mà, vừa nhắc tới tiền tuyến, Trịnh Nhân trong lòng khó hiểu có chút đau, dứt khoát liền không suy nghĩ những thứ này chuyện. Trịnh Nhân quyết định chuyên tâm dồn trí giải phẫu hoàn thành. Hết sức cố gắng lớn nhất năm nay bắt được giải Nobel. Hoàn thành thần thoại vậy một lần lộ trình. Sau đó, còn có nhiều hơn sự việc chờ mình. Bàn giao, kiểm tra phòng, Tô Vân và giáo sư mang người bệnh lên trước đài. Lão Ngục đi liếc mắt nhìn kỳ hai giải phẫu. Trịnh Nhân mời, Mục Đào đang có ý đó. Hắn nghiên cứu thời gian rất lâu Trịnh Nhân mới tiếp giải phẫu phương pháp. Điểm sáng có hai nơi. Một nơi là dùng hạch từ di tán tới định vị, để cho từ trước bằng vận khí đâm biến thành có hành động khả tuần. Điểm này là lật đổ tính. Một điểm khác là Trịnh Nhân không phải hạ một quả stun, mà là thẳng tiếp nhận hai quả stun. Lúc mới bắt đầu nhất, hai quả stun là vì để tránh cho gan tính não bệnh phát sinh. Thu nhỏ lại lưu lối đi bán kính, để cho bất kinh gan thay thế tĩnh mạch máu giảm thiếu. Như vậy cũng chỉ bảo đảm máu amoniac hàm lượng tận lực ở khả khống trong phạm vi. Sau đó ở người bệnh thích ứng sau đó mới lấy ra một quả stun. Tiếp tục mở rộng chảy ra nói. Hạ hai quả stun, từ trước cũng có người nghĩ tới. Nhưng là lấy ra thứ hai cái stun độ khó rất lớn. Cộng thêm liền đâm điểm cũng chưa có xác định. Nói cách khác tiếp giải phẫu còn không có thành hình. Ai còn sẽ đi nghiên cứu sau đó làm sao cải thiện gan tính não bệnh vấn đề. Cho nên Mục Đào cho rằng, Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu đã là tương đối hoàn mỹ thuật thức. Không chỉ phải học hạch từ di tán, còn muốn học kỳ hai giải phẫu. Hắn mỉm cười gật đầu, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, chuẩn bị đi lên đài liếc mắt nhìn. Vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thay quần áo thời điểm, nhận được giáo sư Dương và La khoa trưởng điện thoại. Bọn họ hai cái phòng ban ngày hôm nay tổng cộng muốn thu 5 cái chai gan thời kỳ cuối người bệnh. Muốn Trịnh Nhân đi xem người bệnh, đặt giải phẫu thời gian. Bất quá không phải bây giờ. Muốn cùng hôm nay người bệnh xuất viện, nhóm kế tiếp lần người bệnh mới có thể thu đi vào. Bất quá cái này giải phẫu số lượng vượt ra khỏi Trịnh Nhân dự trù. Hai vị chủ nhiệm và mang tổ giáo sư đều rất giúp đỡ mình. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Cục diện từng điểm bị mở ra. không giống như là mới từ trước lúc trở lại gian nan như vậy. Trịnh Nhân tâm tình vậy sáng sủa rất nhiều. Đi tới phòng giải phẫu, Trịnh Nhân rửa tay thay quần áo. Tô Vân đã giúp xong hắn công tác, vùi ở bên góc tường một cái trên ghế salon chơi điện thoại di động. Người thật không lên tham gia giải phẫu à? Mục Đào từ trước đối với Tô Vân hàng này nói mình chưa bao giờ lên tham gia giải phẫu còn có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ nhìn lại, đích xác là thật, ta một ngoại khoa bác sĩ, lên cái gì tham gia giải phẫu? Hơn nữa, tham gia giải phẫu hơn nhàm chán, có cái gì tốt chơi? Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên, chơi điện thoại di động, ngoặc kép. Mục Đào có mắng mẹ xung động, nhưng vẫn là nhịn được. Đây là tip giải phẫu, là sửa đổi tip giải phẫu. Tốt như vậy học hỏi giải phẫu cơ hội, không đi quý trọng, lại đang vậy mặt chơi điện thoại di động. Nhưng mà mình lại có thể nói gì đây? Người ta coi như là chơi điện thoại di động, giải phẫu làm cũng không so mình kém. Người sao? Mục Đào trong lòng thở dài, nhìn Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư lên đài. Trịnh Nhân đứng ở trợ thủ vị trí, giáo sư là người phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu, quá trình giải phẫu rất thuận lợi. Rudolf G. Wagner giáo sư nhưng mà cái đầu tiên và Trịnh Nhân học tập mới tiếp giải phẫu người. Kỳ 2 giải phẫu điểm khó khăn, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Trịnh Nhân lên đài, chỉ là vì thêm một đạo bảo hiểm, kiềm cầm máu chứa ở lòng bàn tay phải bên trong. Căn bản không dùng lên, giải phẫu cũng đã làm xong. Nhỏ Olivier đưa người bệnh, Tô Vân một mực vùi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Động cũng không động, Trịnh Nhân không đi phản ứng vậy hàng. Làm xong giải phẫu sau đi ra hỏi Mục Đào. Lão Mục, có không hiểu chỗ ngồi sao? Mục Đào lệ rơi đầy mặt, căn bản gì cũng không thấy. Stan liền bị đã lấy ra. Loại chuyện này mà, xem người làm rất đơn giản. Một khi mình vào tay, tay hình, cổ tay góc độ có chút không đúng, thì biết tạo thành gan thực chất ra máu. Mặc dù tham gia khoa bác sĩ không sợ lá gan ra máu, chẳng qua xuyên tắc thôi, nhưng mà có thể thiếu tạo thành một ít phó tổn thương. Vẫn tận lực hơi ít một chút, dẫu sao chai gan thời kỳ cuối người bệnh cũng bạn có lá gan héo rút. Chức năng gan bản thân còn kém, lại xuyên chết một số lá gan, người bệnh chức năng gan muốn khôi phục thật lâu. Mục Đào nhìn màn ảnh, trầm ngâm. Trịnh Nhân gặp Mục Đào không nói lời nào, vậy ý thức được một điểm này, chờ ngươi đồng thời giải phẫu có thể lấy xuống, ta mang ngươi lên kỳ 2 giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Mục Đào vui mừng gật đầu một cái, ông chủ Trịnh thật là thân thiện à, so hắn cái đó cũng biết oán hận người trợ thủ mạnh vô số lần. Lão bản, buổi trưa ăn cái gì? Tô Vân ngẩng đầu hỏi. Trong phòng giải phẫu nếp sống mặc dù tương đối tự do, nhưng sáng sớm mới vừa mở đài liền muốn ăn cơm, cái này cũng có chút qua đi. Trịnh Nhân hơi kinh ngạc, gặp Tô Vân liếc một cái Mục Đào, trong lòng nhất thời rõ ràng. Lão Mục, buổi trưa cho ngươi đơn giản tiếp cái gió, ngươi muốn ăn cái gì? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, đám này từ tiền tuyến người xuống, sâu trong nội tâm đều có một loại vô hình cảm giác thân thiết. Nói là chiến hữu cũng không quá đáng. Hương Bồng Khê phòng giải phẫu, mặc dù không có tiếng đại bác ầm ầm, cũng không có rừng súng mưa đạn, nhưng mà vậy coi là một cái chiến hào. Trịnh Nhân, Tô Vân, Mục Đào ở đó chiến đấu với nhau, phấn đấu mấy ngày mấy đêm. Cùng chiến hào Hương Bồng Khê tham gia khoa tưởng chủ nhiệm thiếu chút nữa không hy sinh. Nói tới trình độ tàn khốc, cũng không cần thời kỳ chiến tranh thấp nhiều ít. Mục Đào trong lòng suy nghĩ giải phẫu sự việc, bị Trịnh Nhân lập tức hỏi sững sốt. Ăn cái gì cũng được, đều được, hắn kinh ngạc trả lời. Lời này ngược lại giống như Trịnh Nhân nói. Tô Vân ở trong góc cười nhạt. Không chỉ có Tô Vân nghĩ như vậy, Trịnh Nhân cũng bị Mục Đào nói cho làm sững sốt. Đây không phải là hẳn tự mình nói sao? Lão Mục, ngươi là người kia, người Hồ Nam, vậy thì đi ăn món ăn Đông Bắc. Tô Vân vậy không do dự, càng không có trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Trực tiếp đánh nhịp, ăn cái gì không sao. Mục Đào trong lòng tràn đầy đều là đồng thời. Kỳ hai tiếp giải phẫu các loại chi tiết. Mặc dù giải phẫu thời gian không hề dài, nhưng các loại chi tiết nhưng đặc biệt hơn. Nhỏ Olivier cầm cái thứ hai người bệnh đưa ra, lại đưa cái đầu tiên người bệnh đi xuống. Giải phẫu lần nữa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-tong-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.